Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 124, Thiên địa chi tử cơ duyên, nghìn tuổi đại thừa thiên kiêu canh ba cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt bị Trượng Cô Tinh tu vi kinh diễm đến, hắn suy nghĩ kỹ một hồi, đều là các loại công lực hảo cảm ý nghĩ, cuối cùng, hắn vứt bỏ những tạp niệm này, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Chân thật tu luyện mới là chính đồ, vĩnh viễn đừng nghĩ đến ỷ vào người khác chi lực. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đối mặt đại thừa cảnh ba tầng tuyên tình quân, hắn trực tiếp thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Miểu sát, Hàn Tuyệt không có dừng lại, đem tuyên tình quân tu vi điều chỉnh đến đại thừa cảnh 4 tầng. Miểu sát, đại thừa cảnh 5 tầng. Không có miểu sát nhưng có thể đem tuyên tình quân trọng thương. Đại thừa cảnh 6 tầng. Tốt a, trực tiếp không bắn chúng, bị tuyên tình quân miểu sát. Cao thủ luận bàn, thắng bại thường thường chỉ ở trong nháy mắt, ai xuất thủ trước ai liền thắng. Hàn Tuyệt lại thử mấy lần, phản ứng xác thực không có tuyên tình quân nhanh. Đối phó ma đế hẳn là đủ rồi. Kế Nại Hà nếu có thể mạnh hơn tuyên tình quân, cũng sẽ không chết ở trong phi thăng thiên kiếp. Hàn Tuyệt mở mắt xuất ra ách vận thư, chuẩn bị nguyền rủa Kế Nại Hà, La Cầu Ma Tuyệt Diễn đạo nhân, Chu Tước Mạc U Linh. Nhiệm vụ hàng ngày, không có khả năng rơi xuống. Hàn Tuyệt ấn mở biêu kiện xem xét. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Phương Lưng tình huống như thế nào, người thần sùng hỗn độn thiên cầu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X38222, đồ đệ của người Tô Kỳ gặp phải ma tu tập kích X12004, đồ đệ của người Tô Kỳ truyền bá vận rủi, ma đạo hoàng triều khí vận giảm nhiều, đồ tôn của người Phương Lưng ngẫu nhiên gặp cơ duyên, tập được luyện thể thần công, hảo hữu của người La Cầu Ma gặp phải chính đạo đại năng tập kích thân tử đạo tiêu, đồ tôn của người Phương Lưng vượt cảnh giới chu sát hóa thần ma tu, đốn ngộ thần thông, hảo hữu của người Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích X41172. Khá lắm, 8 năm bên trong, Phương Lương gặp phải cơ duyên đạt tới 4 lần. Đây chính là thiên địa chi tử sao? Khủng bố như vậy, Hàn Tuyệt âm thầm líu lưỡi chợt, hắn chú ý tới La Cầu Ma vậy mà chết rồi. Hắn vội vàng xem xét quan hệ nhân mạch, La Cầu Ma ảnh chân dung không có. Hàn Tuyệt bỗng nhiên có chút phiền muộn, có ít người bất chi bất giác liền không có. Nhiệm vụ hàng ngày mất đi một cái. Nói đi thì nói lại, ma đạo ngũ tôn chết đi nó một, chính đạo là phát lực rồi. Cái này cũng bình thường, theo Hàn Tuyệt thiên hạ tất nhiên là chính đạo càng mạnh. Ma tu chung quy là không coi là gì tu hành phương thức. Ngay cả tự thân đều không khống chế được, như thế nào truy cầu đại đạo. Hàn Tuyệt âm thầm trêu tức, Kế Nại Hà a Kế Nại Hà, hy vọng có cơ hội để cho ta giết ngươi, đừng còn không có gặp được ta, ngươi liền không có. 5 năm sau, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 7. Hắn rất hài lòng chính mình tốc độ tu hành, cùng trong quan hệ nhân mạch hảo hữu, cửu địch so, hắn tốc độ đột phá tuyệt đối là một kỵ tuyệt trần. Ngộ đạo kiếm tốc độ tu hành cũng rất nhanh, đoán chừng không được bao lâu liền có thể trùng kích nguyên anh cảnh. Dương Thiên Đông khoảng cách hóa thần cảnh đã tới gần, Hắc Mục Kê còn tại dung hư cảnh dãy dụa tu vi chậm chạp. Một ngày này, Mạc Trúc tại trong cung điện kêu gọi hắn, ngữ khí lo lắng, Hàn Tuyệt cảm ứng được liền xê dịch đến trong điện. Chuyện gì? Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Góc truyện audio.com. Mạc Trúc phần lớn thời gian đều tại an tĩnh tu luyện, tu vi tăng trưởng đến cũng rất nhanh, đều nhanh đạt tới hóa thần cảnh, xem ra Mạc gia tổ truyền công pháp không đơn giản. Mạc Trúc cắn răng nói, ta nghĩ ra đi, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài, tộc nhân của ta đang chờ ta đi cứu. Cứu ai, Mạc Phục Cửu hay là ngươi tổ tông? Đều cứu, Hàn Tuyệt trầm mặc, cái này Mạc gia là tại trong huyết mạch thành lập QQ Group sao, đến cùng là như thế nào liên hệ? Mạc Trúc bắt lấy Hàn Tuyệt tay, chân thành nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, lo lắng ta bị Mạc gia tổ tông lừa gạt, nhưng chúng ta Mạc gia tuy là ma đạo, nhưng cũng không phải là lạnh nhạt vô tình, hiện nay, toàn bộ Mạc gia đều bị phong ấn, chỉ có ta vẫn còn, ta nếu không cứu bọn họ, Mạc gia liền vong. Ta thật vất vả biết trừ huynh trưởng, Mạc gia còn có những người khác tại, ta không cam tâm không nhìn nổi thống khổ của bọn hắn. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ngươi có thể sẽ chết, ngươi còn đi sao? Mạc Trúc trọng trọng gật đầu. Hàn Tuyệt xuất ra một bộ sớm đã chuẩn bị xong thiên chi khôi lỗi, đưa cho nàng, nói. Đặt ở bên trong nhẫn chữ vật lúc nguy nan có thể cứu ngươi một mạng, nhưng cũng chỉ có thể là một lần, lần này rời đi, ngươi cũng đừng có vọng tưởng ta sẽ xuất quan cứu ngươi, nếu là ngươi bỏ mình, chúng ta chỉ có thể kiếp sau lại nối tiếp duyên phận. Dù sao Mạc Trúc đã bị hắn đánh lên lục đạo ấn ký, nên nói rõ ràng. Vứt xuống lời nói này, Hàn Tuyệt liền quay người rời đi. Mạc Trúc thần sắc ủy khuất, nàng cũng minh bạch Hàn Tuyệt là quan tâm nàng, chỉ là người truy cầu không có khả năng chỉ là tự thân an nguy. Trừ chính mình, Hàn Tuyệt nàng còn để ý mặt khác. Rời đi đại điện về sau, Hàn Tuyệt truyền âm cho Tĩnh Tư chân nhân, để nàng giải trừ phong ấn, bỏ Mặc Mạc Trúc rời đi. Trở lại Tiên Thiên động phủ bên trong, Hàn Tuyệt lần nữa ấn mở Mạc U Linh ảnh chân dung xem xét. Độ kiếp cảnh 5 tầng tu vi, bây giờ đã không bị Hàn Tuyệt để vào mắt. Tại Hàn Tuyệt quanh năm nguyền rủa dưới, Mạc U Linh lúc trước tẩu hỏa nhập ma trước mắt vẫn còn bị thương nặng trạng thái. Về sau không nguyền rủa ngươi, hy vọng ngươi tốt tự lo thân. Hàn Tuyệt ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, Mạc U Linh có thù với hắn, chưa hẳn liền sẽ hại Mạc Trúc, dù sao nàng lựa chọn Mạc Trúc vì mình người thừa kế. Nếu dám làm loạn, vừa vặn để Mạc U Linh thấy rõ diện mục thật của nàng, dù sao có thiên chi khôi lỗi tại, miểu sát Mạc U Linh không tính việc khó. Nhìn như vậy đến, ta còn phải cảm tạ kiếp này phụ mẫu vứt bỏ ta, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Hàn Tuyệt tự diễu nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn khả năng sớm đã hóa thành bạch cốt. Nếu là bọn họ còn nhớ rõ Hàn Tuyệt, tất nhiên sẽ đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt, từ đó tiến vào quan hệ nhân mạch liệt biểu. Nhưng là cũng không có. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn còn sống, chỉ là không nhớ thương Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, không đi để ý Mặc Trúc. Mỗi người đều có ý nguyện của mình, hắn không có khả năng đem ý nguyện của mình áp đặt ở bên người mỗi người trên thân. Nếu như một ngày, đồ đệ của hắn cũng bởi vì một chút bất đắc dĩ, khó mà dứt bỏ sự tình muốn ly khai, Hàn Tuyệt cũng sẽ không cưỡng ép tạm giam. Vô luận như thế nào, Hàn Tuyệt có thể quản chỉ có chính mình. Hắn chỉ có một mục tiêu, trường sinh bất tử, tu hành con đường này, nhất định là cô độc, gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh Hàn Tuyệt có thể kéo một thanh liền kéo một thanh, nhưng tuyệt sẽ không vì bọn họ phấn thân toái cốt. 2 năm sau, cửu đỉnh chân nhân đến đây bái phỏng. Hàn trưởng lão, tin tức tốt, quả nhiên ngươi nói đúng, không cần chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông xuất thủ, ma đạo cũng không có khả năng thành công, chính đạo thánh địa xuất thủ, ma đạo ngũ tôn một trong La Cầu Ma bị thiên tiên phủ một tên tuyệt thế thiên kiêu tru sát, vị tuyệt thế thiên kiêu kia nghe nói mới 1000 tuổi, quả nhiên là đáng sợ. Cửu đỉnh chân nhân hưng phấn nói. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn còn tưởng rằng La Cầu Ma là bị vây đánh mà chết, không nghĩ tới là bị thiên tiên phủ một vị thiên kiêu đơn giết. 1000 tuổi liền có thể giết ma đạo ngũ tôn, xác thực khó lường. 1000 tuổi đại thừa cảnh, khủng bố như vậy, Hàn Tuyệt hỏi, vậy bây giờ ma đạo có phải hay không thần hồn nát thần tính? Cửu đỉnh chân nhân lắc đầu nói, La Cầu Ma cái chết ngược lại trầm trọng hơn chính ma hai đạo mâu thuẫn, nghe nói mặt khác tứ tôn cũng muốn xuất thế. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tuyên Tình Quân sẽ tham dự sao? Nói thật hắn không hy vọng Tuyên Tình Quân chết tại trong trường hạo kiếp này. Bất quá hắn luôn cảm giác Tuyên Tình Quân cũng không phải là hoàn toàn đứng tại ma đạo bên này, nếu không cũng sẽ không giúp hắn giấu giếm Chu Sát Thanh Mãng đại thánh chuyện này. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.